Bỏ rơi ma vương tổng tài. Chương 41, cần suy nghĩ, góc truyện audio.com, nhìn nụ cười âm trầm cùng con ngươi đen thẫm không thấy đáy, nàng không khỏi rét lạnh cả người, theo bản năng lùi về sau. Số tiền kia cuối tuần tôi sẽ trả cho anh, em lấy cái gì trả? Hắn nhìn chằm chằm nàng, bạc môi hiện ra một nụ cười tà tứ, mượn lôi thiếu đằng. Người hắn còn chẳng lo được, tôi nghĩ em hẳn là đang tìm người cho vay tiền. Sao hắn biết mình đang định làm chuyện này? Nàng giật mình không thôi, chẳng lẽ chuyện ở quán cà phê là trò quỷ hắn bày ra? Lại nhớ đến vẻ mặt tên vệ sĩ khi nói chuyện, ánh mắt lóe ra không ngừng, chột chột dạ dạ. Xem ra chuyện cha lôi thiếu đằng mắc bệnh chỉ là lừa gạt. Nàng buồn bực trừng mắt nhìn hắn, hai tròng mắt như phun hỏa, gầm nhẹ. Nhất định là anh đem chuyện tôi cùng lôi thiếu đằng nói cho cha anh ấy đúng không? Anh làm như vậy đơn giản chính là bắt tôi chấp nhận hợp đồng kia. Anh thật đê tiện, phút chốc hắn giơ tay bắt lấy cổ tay nàng theo bản năng muốn giãy giụa, lại bị cánh tay mạnh mẽ của hắn kéo vào ngực. Hắn hơi nhếch môi, ánh mắt âm u mang theo một chút phóng đãng. Chỉ cần trả giá thân thể của em là có thể trả số tiền 300 vạn kia, em hẳn phải cảm thấy may mắn mới đúng. May mắn vì một nữ nhân bình thường vô kỳ như vậy có thể có giá tới 300 vạn. Anh nàng tức tới mặt trắng bệch ra sức giãy giụa, nhưng tay hắn càng lúc càng siết chặt đến mức cổ tay nàng đau đớn khó nhịn, nước mắt gần như sắp rơi xuống. Quyền quyết định nằm trong tay em, hai tròng mắt u hàn trói chặt nàng, 9 giờ sáng ngày mai, là kỳ hạn cuối cùng của cô nhi viện, nếu bọn họ không dọn ra tôi sẽ phái người tới trực tiếp mời bọn họ đi ra. Nháy mắt lời hắn vừa thốt ra đã có tác dụng uy hiếp, nàng nhìn khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn, cắn chặt môi dưới. Nàng biết hắn không phải chỉ nói chơi, hắn tuyệt đối sẽ làm như vậy. Giờ thêm chuyện cô nhi viện, đột nhiên nàng cảm thấy chính mình trước mặt hắn không hề có sức kháng cự. Hắn nói đúng, bọn trẻ trong cô nhi viện đi hay ở lại hoàn toàn nằm trong tay nàng, nhưng là nàng phải cúi đầu, lừa dối chỉ giao, làm tình phụ của hắn, hai lựa chọn này thật khó khăn. Tôi cần suy nghĩ một chút, nàng do dự không chừng, gục đầu xuống, cảm thấy thật đau đầu. Đương nhiên, HN buông cổ tay nàng ra, giọng nói trở nên thoải mái, nhưng con ngươi sắc bén lại lóe ra tia xảo trá. Trên bàn đàm phán, mọi việc của hắn đều thuận lợi, đơn giản vì hắn hoàn toàn nắm rõ tâm lý đối phương biến hóa ra sao, rồi cuối cùng hắn sẽ trở thành kẻ thắng cuộc. Mà nàng trong mắt hắn cùng lắm chỉ là đối thủ sơ cấp, chỉ cần động vài ngón tay, nàng sẽ thành vật trong lòng bàn tay hắn. Nàng đẩy cửa xe, bước ra còn quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái. Hắn miễn cưỡng tựa vào ghế ngồi, thân ảnh cao lớn lại làm cho người ta cảm thấy một áp lực vô hình. Không thể tưởng tượng được, đường đường là một tổng tài tập đoàn xuyên quốc gia, vì bắt nàng đi vào khuôn khổ, không thủ đoạn nào không dùng đến. Hắn chính là ma quỷ đến từ địa ngục, hoặc là gọi hắn là ma vương tà ác cũng không quá. Cách chương.